Hơn nữa căn phòng này cũng không phải căn phòng ban đầu cô muốn ở. Lúc này chị Trừng mới uống nước, chờ tới khi anh cảm thấy đỡ đau, Chu An Sinh lên tiếng chất vấn: sao anh lại đột ngột xuất hiện đằng sau lưng em? Nghe thấy Chu An Sinh hỏi vấn đề này, chị Trừng cảm thấy hơi xấu hổ. Bị Chu An Sinh quật ngã, ký ức này cứ tua đi tua lại liên tục, phóng to lên trong đầu óc anh. Còn không phải là anh muốn cho em một sự bất ngờ sao? Hóa ra đó là cách anh tạo bất ngờ cho người khác à? Giống như lần anh thả bồ câu ở sân bay hả? Trừ Trừng không ngờ là Chu An Sinh còn nhớ việc này. Anh vội vàng giải thích: đây là do anh có phát hiện mới, muốn toàn lực tập trung vào nó mà. Hơn nữa anh đã bảo Tiểu Mỹ đi đón em rồi còn gì. Xét thấy anh xoay mê với công việc như vậy, em tạm thời tha thứ cho anh. Nhưng anh trở về từ lúc nào thế? Chu An Sinh biết nếu như cô rơi vào hoàn cảnh giống như Trì Trừng, cô cũng sẽ có lựa chọn giống anh. Thế nên cô không tức giận vì Trì Trừng không tới sân bay đón mình. Được vui hai ba câu xong, hai người bắt đầu nói vào việc chính. Lần này cũng may là có em. Lúc đó anh chỉ nghĩ tới việc nhanh chóng đi vào rừng tìm kiếm chứng cứ, mà quên nói cho mọi người biết phát hiện của mình. Khi tự mình đi vào con đường mà hung thủ đã chọn, anh mới thấy được nó khó khăn như thế nào. Sau đó tốc độ đi đường của anh càng lúc càng chậm. May mắn là cô em nói với cảnh sát tới đón bọn anh, không thì chỉ sợ giờ bọn anh mới đi tới Tố Nông Sơn. Chu An Sinh vừa cảm thấy đau lòng, vừa cảm thấy buồn cười, rồi cô chủ động hỏi anh: bằng không anh nằm trong phòng em nghỉ ngơi chút nhé. Chỉ chừng nghe Chu An Sinh nói thế thì cao hứng cầm lấy cổ tay cô: em đang quan tâm anh đó hả? Có điều anh biết em đang tò mò xem anh phát hiện ra cái gì. Vừa nãy trên đường về phủ Bắc, anh đã ngủ một chút rồi, thế nên anh có thể duy trì sự tỉnh táo thêm một lúc nữa. Nghe Trì Trừng nói vậy, Chu An Sinh cũng không khách khí nữa. Vì đúng là cô cực kỳ tò mò. Vừa rồi là cô phải nhịn xuống sự tò mò của mình để Trì Trừng có thể nghỉ ngơi. Chu An Sinh cảm thấy cô vô cùng yêu Trì Trừng. Thế rốt cuộc anh đã phát hiện ra cái gì? Chu An Sinh nhìn anh với vẻ mặt chờ mong. Anh á, anh không phát hiện ra cái gì cả. Trì Trừng cười ha hả. Anh không phát hiện ra tay Chu An Sinh đang nắm chặt lại. Chị Trừng, anh cảm thấy đùa như vậy rất vui đúng không? Vui mà, em không cảm thấy... Chị Trừng còn chưa nói xong đã cảm nhận được sau lưng mình có sát ý tỏa ra từ Chu An Sinh. Anh nhanh chóng ngậm miệng lại rồi quay sang nói một cách nghiêm túc: có điều đúng là anh không phát hiện ra cái gì cả. Một chút cũng không có. Chu An Sinh biết chị Trừng đang nói thật, giọng cô cũng không giấu được sự kinh ngạc. Anh đã thuê người dẫn đường, người đó có con chó săn rất thông minh, và đây cũng là lý do anh thuê cậu ta. Ban đầu anh đã nghĩ có thể trên con đường hung thủ di chuyển sẽ lưu lại dấu vết, ví dụ như túi lương khô sau khi ăn xong, hoặc sẽ vứt lại ở dọc đường, hay những bài tiết từng ngày của hắn lưu lại trên đường đi. Rồi cuối cùng anh phát hiện ra mình đã quá coi thường tên hung thủ này rồi. Hắn cực kỳ cẩn thận, cho dù có sự trợ giúp của chó săn, chúng ta vẫn không thể nào tìm ra được dấu vết của hung thủ. Khoa trương thế sao? Ngay cả dấu vết bé tí hung thủ cũng không để lại hả? Tên hung thủ này lại làm cho Chu An Sinh thêm kinh hãi. Anh chắc chắn trong kế hoạch của hung thủ cũng đã tính tới việc phương thức kỳ lạ của mình sẽ bị phát hiện, thế nên hắn mới cố gắng khống chế chính mình, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Túi lương khô hắn ăn xong sẽ cầm luôn, rồi những thứ bày rớt ra hắn cũng sẽ mang đi. Bằng không sao chúng ta có thể không phát hiện ra bất cứ thứ gì? Không chỉ có như thế, khi bọn anh tới Tố Nông Sơn còn đi kiểm tra những khu tham quan một lượt. Từ lúc đó anh mới biết cả hai khu Tố Nông Sơn và Phật Đại Chân đều là những khu mở cửa không cần vé vào. Đừng nói tới việc có xem được đoạn ghi hình nào của hắn không, vì ngay cả thời gian xuất phát hắn cũng đã suy nghĩ rất cặn kẽ. Ôi trời! Ngoại trừ những từ này, Chu An Sinh không thể tìm được từ nào nữa có thể hình dung tâm trạng mình lúc này. Tâm tư hung thủ sâu tới mức làm Chu An Sinh rợn tóc gáy. Vì sao? Vì sao hung thủ phải hao tâm tổn sức nghĩ cách tàn sát hai thôn trang đó? Vấn đề này trong lòng Chu An Sinh càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Thật ra điểm này anh cũng chưa hiểu lắm. Tên hung thủ này thật sự rất khủng bố. Nếu hắn muốn giết người mà không để lộ chút dấu vết nào thì anh tin chắc chắn hắn có thể làm được. Thế nên có thể trừ bỏ khả năng hắn có ham muốn giết người ra. Vậy thì sao hắn lại tàn sát hai thôn trang này? Một hành động dễ khiến người ta chú ý tới. Lần đầu tiên Chu An Sinh và Trì Trừng gặp được hung thủ khiến hai người bọn họ đều hoang mang. Trì Trừng,